từ Bắc Tiểu Man trong tay thu được Bắc Thiên Phi Thăng danh ngạch, Ninh Phàm nhưng vẫn không quyết định phi thăng Bắc Thiên. Hóa thần sơ kỳ tu sĩ, chỉ cần thu được danh ngạch, liền có thể phi thăng. Ninh Phàm hoàn toàn có thể lựa chọn vào giờ phút này phi thăng, nhưng hắn còn có quá nhiều chuyện không làm xong, hắn không có khả năng đi. Hoan Ma Tiên Đảo bây giờ cùng Cô Tô tiếp giáp. Ninh Phàm trở về Hoan Ma Hải, tất nhiên là vì mang đi Cô Tô bên trong Hứa Thu Linh. Có thể trong lòng khoét xuống thực cốt dấu vết, không nhiều, Hứa Thu Linh liền là một cái trong số đó. Hắn đến đồng ý, mang Hứa Thu Linh đi về nội hải, chỉ có điều, có vẻ như đã tới chậm một bước. Động Hư Lão Tổ càng trước một bước mang Hứa Thu Linh, đi tới nội hải, Cự Ma Tộc. Cô Tô trên đảo, có Hứa Thu Linh để thư lại, đại để ý tứ, nói là cự tôn con gái Phong Tuyết Ngôn bệnh tình ra một ít vấn đề, nàng muốn đi nội hải nhìn nàng một cái. Có kỳ sư Động Hư hộ pháp, nàng đi tới nội hải hoàn toàn không trở ngại. Chỉ là hắn rời đi cũng không quá vừa mới một tháng mà thôi, như thế cùng nàng gặp thoáng qua, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Lắc đầu một cái, Ninh Phàm cũng không than nhiều, đã đến nội hải, cự ma tộc, tự nhiên còn có thể vừa thấy, cũng không nhất thời vội vã. Tu sĩ tuổi thọ rất dài, này đã chú định tu sĩ biệt ly, cô độc, có thể so với phàm nhân càng thêm dài dằng dặc. Cô Tô trên đảo, còn có một chút trần duyên chưa xong. Dư Long Lão Tổ bị Ninh Phàm ở lại Hoan Ma Hải, hắn vốn là Hoan Ma Tông trưởng lão, bởi vì một chút duyên cớ dựa vào Di Thế Cung, rồi lại cuối cùng bị Ninh Phàm nắm bắt về Hoan Ma Hải. Tại Ninh Phàm rời đi thời gian trong, Dư Long sưu tập không ít bổ dưỡng nguyên thần linh dược, đáng tiếc những này linh dược đối với toái hư tu vi lạc u, khôi phục hiệu quả đã nhỏ bé không đáng kể. Trừ đó ra, Dư Long còn sưu tập không ít chữa trị thức hải linh dược, những này đúng là có thể làm nữ thi chữa trị thức hải. Cho Hứa Như Sơn, Dư Long đám người lưu lại một chút đan dược, công pháp, lại cho Cô Tô trên đảo Vương Tứ, Tề lão lưu lại một chút chỗ tốt. Ninh Phàm cuối cùng trở về Chu Trạch, lại gặp mặt một lần Bạch Tố. Bạch Tố dĩ nhiên thay xuống tang phục, nàng công nhiên ở tại Ninh Phàm dinh thự trong, còn Phi Ma Đái Hiếu, chỉ có thể càng thêm chọc người chuyện phiếm. Hứa Thu Linh truyền cho Bạch Tố không ít tu luyện chi thuật, cũng trợ nàng tu vi tăng lên đến ếch mạch 10 tầng, dung linh đều không xa. Cô Tô đã không còn là phàm nhân quốc gia, muốn còn sống ở vô tận hải, không thể không tu chân. Bạch Tố tư chất đã trên trung đẳng, thêm vào Ninh Phàm, Hứa Thu Linh, Động Hư đám người chỉ điểm biếu tặng. Khởi điểm của nàng tuyệt đối so với đại đa số tu sĩ đều cao. Tu chân sau, Bạch Tố dung mạo tựa trẻ 1-2 tuổi, thục mỹ bên trong, càng tiết lộ phong tình vạn trùng, nghiễm nhiên không thua với tu giới tiên tử. Bạch Tố thấy Ninh Phàm trở về, vô hỉ vô bi, chỉ là vào chủ thu xếp một chút rượu và thức ăn, chiêu đãi Ninh Phàm. Ánh trăng trên lồng Cô Tô, Chu Trạch bên trong, lại chỉ còn lại hai người ngồi một mình đối ẩm. Cục đá nhỏ không ngờ không ở Cô Tô, nhưng là để lại một phong thư, tại Vương Tứ đám người hộ tống dưới, đi tới 800 tu quốc một cái nào đó phàm nhân quốc tu hành đi rồi. Hắn, một lòng tu kiếm, tiểu tử này là cái kiếm tu hạt giống tốt, vũ giới ngàn năm nhất ngộ tốt mầm. Ngàn năm trước đó, vũ giới đột nhiên xuất hiện cái kiếm tu thiên tài, kỳ danh Vân Thiên Quyết. Ngàn năm sau, không biết cục đá nhỏ phải chăng cũng sẽ dương danh vũ giới. Tên tiểu tử kia, đối kiếm có vượt qua thường nhân chấp nhất, là trời xanh kiếm tu. Ninh Phàm cho yêu cầu của hắn là trước tại nhân gian đạt được kiếm thuật thứ nhất, sau đó bắt đầu tu chân. Nhìn từ bề ngoài, như vậy sẽ bỏ qua tu chân ít mạch thời cơ tốt nhất. Kỳ thực, nhưng là đang vì kiếm đạo đánh xuống vững chắc nhất căn cơ. Hay là cục đá nhỏ ngày sau tốc độ tu luyện không sánh được những tu sĩ khác, nhưng hắn mỗi vào một cảnh giới, sợ cũng có thể bằng kiếm trong tay, đồng cấp vô địch. Bằng này khí thế, người này ngày sau nhất định sẽ là tuyệt thế kiếm tu. Cục đá nhỏ đi rồi, Bạch Tố đầy bụng tưởng niệm, nhưng không có ngăn cản nhi tử theo đuổi kiếm đạo quyết tâm. Nhất làm cho Bạch Tố im lặng, là người nhỏ mà ma mãnh cục đá nhỏ, cố ý để lại một phong thư, là chuyên môn để cho Ninh Phàm. Bạch Tố lén lút nhìn trong đó nội dung. Trong thư, cục đá nhỏ chỉ cầu Chu Thúc Thúc một chuyện, giúp hắn cùng cha hắn, chiếu cố hắn nương. Tiểu tử thúi, Bạch Tố ngoại trừ không nói gì, chỉ có không nói gì, nhưng nàng cuối cùng còn là dựa theo cục đá nhỏ ý tứ, đem thư cho Ninh Phàm. Ninh Phàm vừa nhìn thơ này, lập tức sắc mặt quái lạ, mà Bạch Tố lập tức hốt hoảng giải thích. Cục đá nhỏ tuổi còn quá nhỏ, ăn nói linh tinh, Chu công tử đừng để ở trong lòng. Không, cục đá nhỏ nói đúng, hắn một lòng tu kiếm, hay là đời này cũng sẽ không lại về Cô Tô. Đem ngươi giao cho ta, hắn cũng có thể yên tâm. Công tử xin tự trọng, ta cũng không đồng ý. Bạch Tố nhẹ nhàng một giận, ánh mắt nhưng có chút loạn. Cái kia, theo ta uống rượu. Ninh Phàm cũng không cưỡng bách, không phải sở hữu nữ tử đều phải dùng tới giường đến chinh phục. Tựa Bạch Tố như vậy nữ tử, năng lực Ninh Phàm chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, có thể cùng Ninh Phàm đối nguyệt đối với uống, đã là nhân gian chuyện vui. Có một số việc, không cần vạch trần, cũng không nên cưỡng cầu. Chí ít Ninh Phàm tự hỏi, trừ hắn ra Ninh Phàm, Bạch Tố đời này sẽ không lại vì cái thứ hai nam tử rót rượu. Này liền đầy đủ. Bạch Tố không có từ chối, chỉ là một chén chén nhấp nhẹ mỏng say. Cuối cùng không thắng tửu lực, thân thể mềm mại lay động, càng ngã oạt tại Ninh Phàm bả vai, ngủ say. Ninh Phàm cũng không tỉnh lại nàng, cũng không khinh nhờn nàng, mặc kệ dựa vào vai, một mình uống một mình. Nhất ẩm nhất chắc giữa, cảm xúc dần lên. Tu sĩ phiêu bạt một đời, khó có người thương cảm ấm lạnh. Cô Tô Tô rượu, là ta uống qua rượu ngon nhất. Hắn dần dần có chút đã hiểu nữ nhân cùng rượu chân lý, đó là tâm linh ký thác. Ninh Phàm duỗi bắt đầu cánh tay, nắm ở Bạch Tố vai đẹp, người sau thân thể mềm mại rõ ràng run lên, tựa hồ tỉnh rượu, nhưng không có tránh thoát. Ngươi ở lại Cô Tô, vẫn là cùng ta đi. Ta dừng lại ở Cô Tô thuận tiện, tu chân giết chóc, ta chung quy không thích. Lưu ở nơi đây, cũng tốt tĩnh tâm tu đạo, làm công tử phòng rượu và đồ nhắm. Chờ công tử sẽ có một ngày quét tới hết thảy ân oán, hoặc là tâm thần uể oải thời gian, có thể trở về Cô Tô, nô tất lại chuẩn bị rượu và thức ăn, nghênh tiếp công tử. Như thế cũng tốt. Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn Nguyệt, không lại nhiều lời. Nếu có một ngày, có thể bỏ xuống hết thảy ân oán, bình thản đời này, hắn nhất định sẽ trở về Cô Tô. Tuy rằng khoảng cách ngày đó, còn có cực kỳ lâu. Này Hồng Lâu Chi, ngươi ăn vào, nếu ngươi không cố gắng tu luyện, tuổi thọ không đủ, có thể nhìn không tới ta trở về, sợ là còn có ngàn năm, vạn năm. Nếu ta lúc trở về, chỉ thấy ngươi một bồi thấp mộ, sẽ khổ sở. Ta tranh thủ đột phá nguyên anh kỳ, sống được 3000 năm đi. Bạch Tố dịu dàng cười nói, ta chỉ chờ ngươi 3000 năm, ngươi không nên chết rồi, để cho ta đợi không một hồi. Cô Tô Trần Duyên dùng này chấm dứt. Ninh Phàm càng thêm tin chắc, hắn không có thể chết. Hắn có quá nhiều người cần che chở, hắn không có thể bị Vũ Điện biết được hoàng khí tung tích. Chỉ cần một ngày không cùng Vũ Điện làm lộn tung lên, hắn liền có thể bằng kim lệnh tôn lão thân phận, để hết thảy cùng hắn có quan hệ thế lực, không ai dám trêu chọc. Hắn rời khỏi Cô Tô, Bạch Tố cùng Trăng đưa tiễn. Đáp Trăng rời đi, tảng sáng thời gian, đã tới Bích Giao Tiên Đảo. Khi Ninh Phàm giáng lâm Bích Giao thời gian, nhất tông đại trận bỗng nhiên run lên, hết thảy nữ tu ngơ ngác lên, từng cái nữ tu liệt trận độn hành. Khi thấy rõ người tới là Ninh Phàm sau, lập tức thả ra trong tay pháp bảo, không có người nào dám đối với Ninh Phàm ra tay. Lão thân Phượng Ngọc, cung nghênh Minh Tôn giả. Phượng trưởng lão, lộ ra sợ hãi, vẻ chán nản. Nàng đã theo Ninh Phàm dặn dò, giao ra tu vi truyền thừa. Rơi xuống đến nguyên anh sơ kỳ, tu vi của nàng đã bị Tô Giao kế thừa. Giờ phút này Tô Giao tại luyện hóa hắn truyền thừa sức mạnh sau, đã là tu vi nguyên anh hậu kỳ. Đợi một thời gian, toàn bộ luyện hóa truyền thừa sức mạnh, lại chính là một vị nửa bước hóa thần cao thủ. Đột phá hóa thần chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi đã đến rồi. Ân Tố Thu, Tô Giao đều là miệng cười đón lấy. Chỉ là Ân Tố Thu miệng cười còn cất giấu một tia thương cảm. Thương cảm kia không có tránh được Ninh Phàm quan sát. Hắn tự nhiên biết Ân Tố Thu tại thương cảm cái gì. Quá nửa là Tử Phủ Học Cung đã tìm tới Ân Tố Thu, mà nàng đối với phi thăng việc khó mà quyết định. Nàng biết Ninh Phàm chán ghét chính đạo, nàng không muốn để cho Ninh Phàm chán ghét chính mình. Không cần do dự, ta là ủng hộ ngươi. Ninh Phàm chỉ cười một tiếng, nhàn nhạt khẩu khí lại làm cho Ân Tố Thu khuôn mặt xinh đẹp kinh ngạc. Ngươi, ngươi đều biết rồi. Ừm, biết rồi. Cái này hóa thần đạo quả, tặng ngươi, sớm ngày hóa thần, sớm ngày phi thăng. Nghe đồn Tử Phủ học cung có hai đại tiên đế, một trưởng kiếp, một trưởng hình. Tứ thiên ma tu nếu là phạm vào tội lớn ngập trời, đều do trưởng hình tiên đế xử phạt. Ân, ngươi gia nhập Tử Phủ học cung, ngày sau ta như làm sai việc, liền tìm ngươi đi vòng một chút, hơn nửa có thể rửa sạch tội danh. Phi, Ân Tố Thu tức giận mắng một câu. Hắn ngàn dặm xa xôi mà đến, chính là vì cùng chính mình đi cửa sau. Nếu là Ân Tố Thu có thể che chở Ninh Phàm chu toàn, nàng tự nhiên nguyện ý che chở. Nàng quen thuộc Ninh Phàm, biết Ninh Phàm có bao nhiêu có thể gây sự, ai cũng dám giết. Như vậy vừa nghĩ, Ân Tố Thu đột nhiên cảm thấy, phi thăng Tử Phủ học cung không cần do dự nữa, ngày sau cho Ninh Phàm phạm vào tội nghiệt chùi đít cũng không tệ. Cuối cùng cũng coi như có thể đến giúp hắn, không phải sao? Nhưng bị Ninh Phàm chủ động nói ra, ý tứ thay đổi hoàn toàn vị được chứ. Đạo quả này, cho ngươi, ăn vào đạo quả này, ngươi đột phá hóa thần sẽ không quá lâu. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một viên kim sắc đạo quả, chỉ một thoáng, vô số bích giao nữ tu đôi mắt đẹp dại ra. Ngay cả là kinh nghiệm lâu năm sóng gió Ân Tố Thu, Tô Giao, đều có chút không ứng phó kịp. Hóa thần đạo quả. Lấy đạo quả sản xuất tỷ lệ, chém giết 100 hóa thần mới có thể ra một viên đạo quả. Ninh Phàm đều làm cái gì, thậm chí có hóa thần đạo quả, thật là đáng sợ. Lẽ nào hắn đã giết 100 hóa thần lão quái sao? Ta không muốn. Kẻ địch của ngươi cường đại như vậy, ngươi cần thực lực, đạo quả ngươi ăn vào thuận tiện. Ân Tố Thu đôi mắt đẹp lửa nóng, lại cắn môi cự tuyệt nói. Nhận lấy, không nên từ chối. Còn có, ta nghĩ cho ngươi thổi tiêu. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, cái khác không quan hệ nữ tu đều là thân thể mềm mại run lên, hành lễ xin cáo lui. Ninh Phàm muốn cùng hai nữ một chỗ, không muốn có người quấy rầy, các nàng hiểu. Thổi tiêu. Tô Giao khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt quái lạ đánh giá Ân Tố Thu, hiển nhiên, nàng muốn chật. Không phải ngươi nghĩ đến cái kia thổi tiêu. Ân Tố Thu thọt một câu, tự túi chữ vật lấy ra một cái ống tiêu. Hiển nhiên, Tố Thu đã bị Tô Giao làm hư rồi. Năm đó Ân Tố Thu, căn bản không hiểu thổi tiêu đệ nhị hàm nghĩa, bây giờ lại hiểu rồi. Không, Tô Giao là đúng. Ngươi, nguyện ý sao? Ninh Phàm lộ ra trêu đùa chi sắc. Vừa nghe lời ấy, Ân Tố Thu khuôn mặt xinh đẹp huyết hồng, bưng môi đỏ, ánh mắt hoảng loạn lên. Không, không thể nào. Để cho ta cho hắn thổi tiêu. Ta, làm Bích Giao Tiên Tông phó tông chủ, làm tương lai Tử Phủ học cung thần nữ, Ân Tố Thu lăng loạn. Muội muội quả nhiên không muốn. Tô Giao cười yếu ớt, cảm thấy thú vị, luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo Ân Tố Thu, dĩ nhiên sẽ lộ ra ngượng ngùng tiểu nữ nhi tư thái. Nàng nếu không nguyện, do ngươi làm giúp cũng có thể. Nhớ tới Tô Giao tiểu thư, vẫn là Chu Mộ đỉnh lô chứ. Cái gì? Để cho ta thay Tố Thu muội muội cho ngươi thổi tiêu. Làm Bích Giao Tiên Tông chính tông chủ, Tô Giao cũng lăng loạn. Hóa ra Ninh Phàm một buổi sáng sớm chạy tới Bích Giao Tiên Tông, chính là đến Bạch Nhật Tuyên Dâm. Chỉ đùa một chút mà thôi. Ninh Phàm vung vung tay, ra hiệu lúc trước lời nói chỉ là nói giỡn. Không, ta nguyện. Ân Tố Thu đôi mắt đẹp một kiên, nàng mơ hồ nhìn ra, Ninh Phàm là muốn đi xa. Vì vậy mới có thể tới đây cùng nàng vừa thấy. Ninh Phàm muốn đi xa, nàng cũng phải phi thăng. Ngày sau, còn có thể gặp mặt sao? Dù cho Ninh Phàm yêu cầu đường đột, nhưng nếu là này ngày từ biệt, ngày sau chính là sinh tử ngăn cách. Như thế, Ân Tố Thu đem chung thân tiếc nuối. Đi phòng ta, nhiều người ở đây. Ân Tố Thu lấy dũng khí, lại một lần khoác ở Ninh Phàm cánh tay, đem hắn dẫn hướng khuê các. Tô Giao ngẩn ra. Vừa nghĩ tới kế tiếp khả năng phát sinh thời gian, lập tức đại xấu hổ, căn bản không dám theo sau. Sau một nén nhang, Ân Tố Thu trong khuê các, truyền ra một đạo nữ tử a tiếng. Màn hương bên trong, Tố Thu ngồi quỳ chân tại trên giường nhỏ, cúi người loát tóc mai, hàm chứa một cái lửa nóng, cặp môi thơm chăm chú ngậm, cái lưỡi tinh tế liếm láp. Nàng kỹ xảo quá mức mới lạ, nhưng đầu lưỡi lại trời sinh linh hoạt. Cơ hồ không thua kém cái kia Nạp Lan Tử lưỡi công. Nàng là Việt Quốc Kim Đan lão tổ, là Bích Giao Tông Nguyên Anh tông chủ, là Tử Phủ Học Cung tương lai hóa thần thần nữ. Tương lai của nàng nhất định còn sẽ có càng nhiều tôn sùng thân phận, nhất định sẽ để vô số nam tử ngước nhìn. Nhưng mà hôm nay, nàng lại cam tâm cúi tại Ninh Phàm trước người. Thuần khiết nhất môi anh đào đều hiến đi ra. Cảm giác được Ân Tố Thu chặt chẽ miệng nhỏ, Ninh Phàm hầu như mê dục vọng. Hắn yêu thương vuốt ve Ân Tố Thu tóc đen, mơn trớn mặt của nàng, cổ của nàng, bộ ngực sữa của nàng. Ân Tố Thu khẽ run lên, mặt đỏ tới mang tai, nhưng không có từ chối, chỉ là mắc cỡ nhắm hai mắt, không dám lại nhìn. Thư, thoải mái sao? Ân Tố Thu tóc mai ngổn ngang, con ngươi dường như chảy ra nước. Ngươi thử xem, thì biết rõ rồi. Ninh Phàm dứt khoát nằm thẳng, đem Ân Tố Thu thân thể mềm mại ôm một cái, lộn ngược lại đây, lui ra hắn làn váy, tách ra hiện ra phấn hồng chân ngọc, đầu lưỡi một cái, đặt lên kia chấp dịch mê ly béo mập khe hở. A, Ân Tố Thu đột nhiên không kịp chuẩn bị, hạ thân bị như thế xâm phạm, lần thứ nhất kích thích địa toàn thân run rẩy lên. Không, không được. A, không nên, không nên. Hư, nhỏ giọng chút, khuê phòng việc, không đủ làm ngoại nhân nói vậy, cẩn thận tai vách mạch rừng. Ninh Phàm ánh mắt dần dần lửa nóng, tham lam hút. Bởi vì phi thăng việc, Ân Tố Thu thân thể tạm không thể phá, cũng chỉ đành như vậy thoáng an ủi một chút. Nói thật, nguyên bản Ninh Phàm đến Bích Giao Tông, thực sự là tới nghe tiêu. Ân Tố Thu chuyên tình dáng dấp, rất có thể chọc giận. Ninh Phàm không phải thánh nhân, chưa bao giờ là. Ở tại cùng Ân Tố Thu hết sức hạ thấp giọng sau, ai cũng không biết, trong khuê phòng, sau đó lại xảy ra cái gì. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 401, Lục Dực Tộc. Chương 401, Lục Dực Tộc Vô Tận Hải, lại tên Tu Mộ, hải ngoại 3.000 hải đảo, nội hải lại có 10 vạn. Nội hải hung hiểm, là hải ngoại vô số lần. Nội hải cơ duyên, cũng là hải ngoại vô số lần. Nội hải cùng hải ngoại chỗ giao giới, nước biển do xanh thẳm quỷ dị biến thành đen nhánh như mực, u ám như mực nước biển dưới, nói không chắc cái nào một ngày, cái nào một chỗ liền có dị bảo xuất thế. Tại tới gần biên giới một chỗ hải vực bên trên, bay một cái không người hoang đảo. Đảo này không hề chỗ đặc biệt, nhưng hôm nay, đảo này bên trên nhưng có 13 tên nguyên anh lão quái, tụ tập ở này. Hoang đảo phương viên bất quá mấy dặm, bên trên bố trí một cái mịt mờ đại trận. 13 cái nguyên anh lão quái, cao nhất bất quá nguyên anh hậu kỳ, từng người hướng về trận quang đưa vào pháp lực, ánh mắt đều là lửa nóng mà căng thẳng. Tống đạo hữu, nơi đây quả nhiên ẩn giấu một tên hóa thần lão quái ẩn nấp động phủ sao, ta đến nay khó có thể tin. Một tên thanh niên gầy ốm hỏi, Lư đạo hữu bây giờ thấy nơi đây ẩn nấp trận quang, chẳng lẽ còn hoài nghi lão phu lời nói sao? Khác một ông già không thích khẽ hừ, hắn chính là tu vi nguyên anh hậu kỳ, là mọi người bên trong tối cường giả. Mắt thấy hắn không vui mừng, thanh niên gầy ốm lúng túng cười làm lành, mọi người không nói nữa. Tất cả mọi người tâm tư đều tại mở ra phía trên đại trận. Theo 13 tên nguyên anh pháp lực rót vào trận quang, cái kia duy trì trăm ngàn năm trận quang rốt cuộc tiêu hao hết tiên ngọc, từ từ ảm đạm, cuối cùng phá nát. Tại trận quang phá nát một khắc, nguyên bản không có vật gì hoang đảo, vì vậy tự trung tâm ao hãm một chỗ động, nơi đây thình lình cất giấu một cái động phủ. Hóa thần lão quái động phủ. 13 người ánh mắt đều là lửa nóng, nếu có thể thu được một ít bảo vật, đan dược, công pháp, mọi người đời này thậm chí có cơ hội hóa thần. 13 đạo độn quang, dành trước nhảy vào động phủ, cái kia động phủ không lớn, trống rỗng chỉ có 5 gian tĩnh thất, mỗi một kiện tĩnh thất đều để đó một chút bảo vật. Tứ chuyển thượng phẩm đan dược, địa nguyên đan, thậm chí có 20 viên. Hóa cấp hạ phẩm công pháp, thiên hỏa tam huyền quyết. Công pháp này, ta muốn rồi. Huyền thiên tàn bảo, nơi đây lại có 3 cái huyền thiên tàn bảo. Đây là nguyên anh cấp bậc khôi lỗi. Khai thác động phủ này tiền bối, quả nhiên vô cùng bảo tay. Có thể nắm bắt tu sĩ nguyên anh luyện thành khôi lỗi. 4 gian tĩnh thất, đều có báu vật. 13 tên nguyên anh mỗi người có đoạt được, nhưng không có lẫn nhau tranh đấu. Nhiều sư ít nến, bọn hắn không thể không tranh đấu, nhất định sẽ vì báu vật giết đến vỡ đầu chảy máu. Nhưng đó là về sau lúc. Còn có đệ ngũ gian tĩnh thất không có tiến vào, bọn hắn nói thế nào cũng phải tìm ra tất cả bảo vật. Tranh cãi nửa cái một mất một còn, oanh đệ ngũ giữa cửa đá đặc biệt là kiên cố, 13 người lao lực sức của chín châu hai hổ, vừa mới mở ra cửa đá một cái khe, một tia nhàn nhạt tử khí từ khe hở truyền ra, cái kia tử khí là hóa thần lão quái tọa hóa mới có thể lưu lại. Này đệ ngũ gian thạch thất, rõ ràng là động phủ này đã từng chủ nhân chỗ tọa hóa. Nói không chắc, có gã tiền bối này túi trữ vật lưu giữ. Tốt nhất bảo vật, tất nhiên đều tại đây nơi. Mọi người ánh mắt càng thêm kích động, căng thẳng, đem hết toàn lực. Vừa mới mở ra cửa đá, trong nhà đá, khá là đơn sơ. Một cái đã là xương khô tu sĩ ngồi trên bồ đoàn, chết đi vô số năm. Cái hông của hắn, buộc vào một cái cổ xưa túi trữ vật. Vừa thấy này túi trữ vật, 13 tên nguyên anh lão quái đều là ánh mắt tham lam, muốn ra tay tranh cướp. Thế nhưng còn chưa ra tay, 13 ánh mắt của người chết đi một bên, lại hết thảy đều sợ hãi, giải ra. Ở đằng kia xương khô cạnh, càng đứng thẳng một cái thanh niên mặc áo trắng, không lộ chút khí tức nào, dường như không tồn tại ở thế gian này. Quỷ dị, quá mức quỷ dị, này trong nhà đá, tại sao lại có một cái thanh niên mặc áo trắng ở chỗ này? Người này vẻn vẻn đứng ở nơi đó, đầu cũng không về, 13 tên lão quái lại hết thảy đều cảm giác nguyên anh sắp nát, trong lòng run sợ. Đó là cái gì tu vi? Cao thủ như thế nào có thể một cái bóng lưng, nát tan người nguyên anh? Ồ, còn có tiểu bối đi vào, Vi Lương, Nguyệt Nhi, đuổi người. Là, theo thanh niên mặc áo trắng một lệnh, không phải từ gì xuất hiện hai tên nữ tử, một người ánh mắt tinh khiết, khuynh trần như tiên. Một người tuy là nữ đồng, lại môi hồng răng trắng, thoáng chốc đáng yêu. Hai nữ vừa xuất hiện, hết thảy đều lan ra hóa thần khí thế, tay trắng dương lên, trong nhà đá cuồng phong nổi lên, trực tiếp đem 13 tên lão quái cuốn ra biển đảo, na di đến bên ngoài mấy vạn dặm. Chấn động, sợ hãi khó hiểu, 13 người đều là nguyên anh lão quái, thận trọng như trần, há có thể không nhìn ra, cái kia một nam hai nữ tu vi. Cách xa ở cảnh giới nguyên anh bên trên, ba người đều là hóa thần lão quái. Hí, ở tại chúng ta tiến vào động phủ này trước, lại có ba tên hóa thần trước một bước tiến vào. Rút lui, mau chóng rút lui. 13 người nơi nào còn có tranh cướp bảo vật tâm tư, giờ khắc này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là trốn. Bọn hắn một đời một kiếp, đều chưa từng thấy cao thủ như thế, một cái bóng lưng nát tan người nguyên anh. Một hồi kế hoạch kín đáo di tích tầm bảo, liền như vậy lấy ô long phần cuối. Mà trong bọn họ, không ít người đều cảm thấy bóng lưng kia, tựa hồ có chút quen thuộc. Tinh tế vừa nghĩ, dường như cùng vũ điện truy sát người có chút giống nhau. Bất quá, này không liên quan chuyện của bọn họ. Trong nhà đá, thanh niên mặc áo trắng ánh mắt chăm chú, nhìn trong tay một bộ cổ đan phương. Đối xương khô tu sĩ túi trữ vật, căn bản không lọt nổi mắt xanh. Về phần cái kia 13 tên nguyên anh lão quái, càng là căn bản là không có cách gây nên hắn nửa phần hứng thú. Hắn trắng nõn gầy yếu, nhưng mà đứng ở nơi đó, nhưng có một luồng khí thế không giận mà uy. Người này, chính là mới vừa rồi tiến vào nội hải Ninh Phàm. Hải ngoại nhân quả, dĩ nhiên chấm dứt. Hắn vào nội hải, đã có 3 ngày. Khi đi ngang qua này tòa hoang đảo thời gian, hắn mắt sáng lên, phát hiện nơi này ẩn giấu di tích. Là một cái hóa thần sơ kỳ tiểu bối động phủ. Hóa thần sơ kỳ vốn không cách nào gây nên hắn hứng thú. Một mực thần niệm quét qua, phát hiện nơi đây có mấy loại đan phương, đúng là sinh tìm tòi hứng thú. Năm gian thạch thất bảo vật, kể cả cái kia tu sĩ hóa thần nghèo đến đáng thương túi trữ vật, căn bản là không có cách gây nên Ninh Phàm hứng thú. Tên tu sĩ này không biết từ chỗ nào cho tới một ít cổ đan phương, trong đó phần lớn là tam chuyển, số ít là tứ chuyển, trừ này còn có 3 tấm ngũ chuyển cổ đan phương. Cũng chỉ có này 3 tấm ngũ chuyển cổ đan phương có thể làm cho Ninh Phàm thoáng ý động, đặc biệt là trong đó một quyển đan phương ghi lại đan dược tên là tu thức đan, ghi tên ngũ chuyển hạ phẩm, là một loại chữa trị tu sĩ thức hải thương thế đan dược. Chữa trị thức hải đan phương Ninh Phàm cũng biết nhiều loại, tứ chuyển cấp bậc hơi thấp, ngũ chuyển vài loại thì đã lại thiếu vài loại thuốc chính. Thuốc chính kia đã từ tu giới tuyệt tích. Một loại tu thức đan, dược hiệu không bằng Ninh Phàm biết được vài loại đan dược, nhưng thuốc chính đúng là dễ dàng tìm kiếm. Bất ngờ thu được này đan phương, Ninh Phàm đúng là có thể thu thập chút linh dược, làm nữ thi tiếp tục chữa trị thức hải. Tiểu U Nhi nguyên thần đã ổn, dù cho bất tỉnh, cũng không trở ngại. Vi lương thức hải còn đang chữa trị, ta lại có thể luyện chế chút đan dược, trợ nàng chữa trị thức hải. Ninh Phàm thu hồi đan phương, nhìn ngó xương khô trên eo túi chữ vật. Lắc đầu một cái, vẫn là lấy đi người này gia sản. Tuy rằng người này nghèo chút, nhưng lãng phí đáng thẹn. Dưa chuột nhỏ, người đã đuổi đi, ngươi làm sao cảm ơn ta? Quang, rồi. Không lâu lắm, nữ thi cùng Nguyệt Lăng không trở về nhà đá. Nữ thi vẫn là mặt không hề cảm xúc, Nguyệt Lăng không thì đã khá hơi không kiên nhẫn. Nàng hai người thương thế từ lâu khỏi hẳn, vừa vào nội hải. Đúng là có thể mang theo bên người. Nguyệt Lăng không vẫn là hóa thần hậu kỳ tu vi, hay là phản về thần không đảo, ngược lại nguyên thần thứ hai, có thể khôi phục vốn là tu vi. Mà nữ thi sao? Linh trí tựa hồ so với đoạn trước thời gian lại cao chút, tu vi cũng tới gần đột phá hóa thần hậu kỳ. Nếu nói là Lạc U khôi phục thực lực mấu chốt là chữa trị nguyên thần, nữ thi kia khôi phục thực lực then chốt, sợ sẽ là chữa trị thức hải rồi. Giữa chúng ta, còn cần nói cảm ơn. Ninh Phàm vuốt ve nữ thi không có nhiệt độ khuôn mặt nhỏ, lại nhìn Nguyệt Lăng không, cười trêu nói. Lão nương chỉ là với ngươi ngủ một giấc, cũng không có quan hệ sâu như vậy, nên tạ phải tạ. Ngươi mau chóng giúp ta đánh về thần không đảo, đem lão nương nguyên thần thứ hai sửa chữa địa không muốn không muốn. Lão nương đã đợi không kịp. Được. Ninh Phàm không chút do dự mà đáp lại, Nguyệt Lăng không ngẩn ra, nàng ngược lại không biết, bắt đầu từ khi nào. Ninh Phàm dễ nói chuyện như vậy. Cho ta dấu ấn nội hải địa đồ, ta mang ngươi về thần không đảo. Nội hải địa đồ, cái này đúng là có thể cho ngươi, bất quá ngươi chuẩn bị chính mình bỏ chạy thần không đảo. Nguyệt Lăng không ánh mắt cổ quái nói. Không phải vậy đây. Thần không đảo tại nội hải Bắc Hải nơi sâu xa, khoảng cách nơi đây ít nhất cách 7 tỷ dặm, dùng ngươi độn tốc, coi như là không ngủ không nghỉ phi độn. Cũng phải tiêu hao mấy tháng không thôi. Bất quá lão nương có biện pháp, cho ngươi trong vòng một tháng, đến thần không đảo. Ồ, biện pháp gì? Nguyệt môn, ta thần không đảo thuộc hạ thế lực, đều có xây nguyệt môn. Lão nương năm đó xuất hành, có thể mượn nguyệt môn, trực tiếp di động đến cái kế tiếp hải đảo. Căn bản không dùng tới chính mình chạy đi. Ân, một cái nguyệt môn, gần như có thể đi xuyên khoảng 300 triệu dặm. Nói như thế, chúng ta sau đó phải đi thần không đảo thuộc hạ thế lực. Ninh Phàm dù chưa gặp Nguyệt Môn, nhưng nghe lên cùng truyền tống trận đúng là rất giống. Có như thế tiện lợi chi vật có thể dùng, nếu không phải dùng, chính là kẻ ngu si. Thần không chi kiếp đã qua đi hơn 20 năm, năm đó dựa vào lão nương thế lực, sợ đã hơn nửa bị người chia cắt. Bất quá, Nguyệt Môn hẳn còn tại. Môn kia, ngoại trừ lão nương, không người có thể thông hành. Cũng không người có thể hủy. Nguyệt Lăng không gật gật đầu, vẻ mặt lại hơi có thương cảm, lại bị hắn giấu đi, không muốn cho Ninh Phàm nhìn thấy. Chợt lấy ra một cái thẻ ngọc đặt tại mi tâm, nhắm mắt lại, đem đối vô tận hải địa đồ ký ức dấu ấn bên trong, giao cho Ninh Phàm. Sau một canh giờ, Ninh Phàm ghi nhớ vô tận hải hết thảy hải đồ, ôm lên hai nữ, độn hành mà đi. Nhìn quen thuộc nội hải, Nguyệt Lăng không đôi mi thanh tú nhăn lại, năm xưa rõ ràng trước mắt. Năm đó nàng vẫn là nội hải chí tôn, là nữ bảo quân, bây giờ lại chỉ còn lại một cái nữ đồng thân, không khỏi có chút mất mát. Vẻ mặt này tự không gạt được Ninh Phàm. Ninh Phàm trầm mặc không nói, lại kiên định làm Nguyệt Lăng không đoạt về thần không đảo dự định. Nữ thi đôi mắt sáng trước mắt, vẻ mặt lại hơi có chỗ trống, yên tĩnh, vô hỉ vô bi. Vẻ mặt này có chút đáng thương. Ninh Phàm đã có quyết định. Đoạn đường này nếu muốn mượn nguyệt môn độn hành, không bằng mỗi đến một chỗ, liền thu mua chút linh dược, bắt tay luyện chế tu thức đan đi. Khoảng cách nơi đây gần nhất thần không thuộc hạ thế lực, tên là Thiên Kỳ Đảo, là nội hải, trung đẳng quy mô hải đảo. Đảo chủ là một gã tu sĩ hóa thần sơ kỳ, đã từng phụ thuộc vào thần không đảo, là, hết thảy đều đã là đã từng. Hai hơn 10 năm trước, thần không đảo kịch biến, từ đó phong đảo. Liền ngay cả thần không chi chủ Nguyệt Lăng không đều sống chết không rõ. Đã từng thân là nội hải bảy tôn đệ nhất thần không, liền như vậy sa sút. Hắn dưới trướng thế lực, hoặc là bị bức bách, hoặc là lòng người ly tán, đều thoát ly thần không. dưa chuột nhỏ, ngươi bị người phản bội quá sao? Nơi này đã từng là ta Nguyệt Lăng Không địa bàn. Thiên Kỳ đảo bên ngoài, Ninh Phàm dừng độn quang, cũng cảm thấy càng đến gần Thiên Kỳ, trong ngực Nguyệt Lăng Không liền có chút nỗi lòng hỗn loạn. Giọng nói của nàng có chút sầu não, cho dù thường ngày lại lẫm lẫm liệt liệt, lại nữ hán giấy, bị phản bội tư vị vẫn không dễ chịu. Rõ ràng đột phá luyện hư kỳ, lại bị nguyên thần thứ hai cướp đi tất cả. Bị 7 tên đệ tử phản bội, nếu là lúc trước Nguyệt Lăng Không, chỉ có thể lạnh lùng chu diệt kẻ phản bội, sẽ không khổ sở. Nhưng đi theo Ninh Phàm bên người lâu, trái tim của nàng cũng từng tia nhũn dần. Ngươi không phản ta, ta cũng không phản ngươi. Ninh Phàm ánh mắt bất biến, từ tốn nói, bình thản một câu nói, lại làm cho Nguyệt Lăng Không tâm tình hơi tốt hơn một chút. Được, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Nếu có một ngày, ngươi phản lão nương tuyệt không tha thứ ngươi. Vào đảo, Nguyệt Lăng Không yếu đuối, bị Ninh Phàm một lời an ủi. Trái tim của nàng lần nữa trở lại lúc ban đầu nữ bạo quân bá đạo. Thiên Kỳ đảo tựa hồ đang tại phong đảo, trận quang mở ra, không đồng ý bất luận người nào tiến vào. Nhưng Nguyệt Lăng Không cười lạnh, căn bản không để ý tới này trận quang, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, một quyền đánh vào phía trên đại trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, trận quang nát tan, một đảo phải sợ hãi. Người tới người phương nào? Thiên Kỳ đảo chủ đang cùng chủ tộc trưởng lão thương nghị đại sự, toàn bộ đảo đóng kín, bất kỳ tu sĩ nào không được đi vào. Từng cái Thiên Kỳ tu sĩ độn tới bầu trời, ánh mắt lộ ra đề phòng cùng kinh hãi. Thiên Kỳ đại trận chính là hóa cấp hạ phẩm đại trận, trừ phi hóa thần lão quái, bằng không ai có thể một quyền nổ nát. Bọn hắn kiêng kỵ Nguyệt Lăng Không, nhưng là chỉ là kiêng kỵ. Thiên Kỳ đảo phía sau, nhưng là có một cái đại tộc chỗ dựa, coi như là hóa thần lão quái, đến Thiên Kỳ đảo gây sự, cũng chịu không nổi. Cút, liền lão nương cũng dám cản. Nguyệt Lăng Không nũng nịu một tiếng, ban ngày trời quang, chợt xuất hiện ngàn vạn sợi Nguyệt Quang. Nguyệt Hoa tản ra, từng cái kim đan, Nguyên Anh tu sĩ như gặp phải đòn nghiêm trọng, thổ huyết trùy không. Thuật này vừa mở, vô số tu sĩ sắc mặt đại biến, đều nhận ra thuật này. Trong đảo cung vàng điện ngọc bên trong, càng có một đạo kinh hoàng lão giả tiếng, mang theo hóa thần sơ kỳ khí thế truyền ra. Tán Nguyệt chi thuật, ngươi là thần không đảo người. Không, ngươi là Nguyệt Tôn. Một cái cẩm bào lão giả sắc mặt kinh hoàng, thoát ra cung vàng điện ngọc, leo lên trời cao, nhìn Nguyệt Lăng Không mắt lộ kinh hãi. Thần không đảo, uy danh quá mức lợi hại. Hắn Thiên Kỳ lão nhân, từng phụ thuộc vào thần không đảo, là nhất biết được thần không đảo đáng sợ. Sẽ không sai, này Tán Nguyệt chi thuật, chỉ có thần không đảo số ít hóa thần mới có thể triển khai. Mà có thể triển khai tới mức như thế, xưa nay cũng chỉ có Nguyệt Lăng Không một người. Lão giả ý thức được, trước mắt kiều tiểu nữ đồng, sợ sẽ là trong truyền thuyết thần không chi chủ. Cho dù đã từng dựa vào thần không đảo, hắn cũng chưa từng thấy Nguyệt Lăng Không tôn nhan, lần này vẫn là lần đầu tiên thấy. Thần niệm lại quét qua, quét về phía Nguyệt Lăng Không sau lưng Ninh Phàm, nữ thi. Lấy lão giả tu vi, hoàn toàn phát hiện không ra Ninh Phàm khí tức, chỉ cảm thấy người này khuôn mặt có chút quen thuộc, vẫn chưa coi như hóa thần đối xử. Hắn cũng không nhìn ra Nguyệt Lăng Không tu vi cụ thể, chỉ nói Nguyệt Lăng Không vẫn là nửa bước luyện hư, tất nhiên là kinh hãi. Còn đối với nữ thi, lão giả lần nữa bay lên sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, nữ thi là một bộ hóa thần trung kỳ thi ma. Cẩm bào lão giả kinh hãi không ngớt, hắn không biết, mất tích nhiều năm Nguyệt Tôn, tại sao lại mang theo một cái trung kỳ hóa thần thi ma giáng lâm Thiên Kỳ đảo. Lẽ nào, là tới trách cứ hắn thoát ly thần không đảo. Ở bên cạnh hắn, một tên hóa thần đỉnh phong áo bào đen lão giả, lại một mắt nhìn thấu Nguyệt Lăng Không tu vi, âm dương quái điều tra âm thanh. Ngươi chính là Nguyệt Lăng Không? Ngươi là ai? Nguyệt Lăng Không đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng tại nội hải tung hoành nhiều năm, ai dám đối với nàng gọi thẳng tên húy? Lục Dực tộc, Lục lão một trong, Hắc Dực trưởng lão. Nguyệt Lăng Không, ngươi sống hay chết, ta Lục Dực tộc mặc kệ. Nhưng ngày này kỳ đảo đã là ta Lục Dực tộc thế lực, nếu như ngươi trở lại tìm việc, đừng trách lão phu không thương hương tiếc ngọc, đem ngươi chu diệt. Ngươi bây giờ chỉ có hóa thần hậu kỳ tu vi, không phải là lão phu đối thủ. Hí, vô số thiên kỳ tu sĩ hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn nghe thấy Nguyệt Lăng không chưa chết, đã là chấn động. Tiếp tục nghe thấy Nguyệt Lăng không rơi xuống hóa thần hậu kỳ, càng thêm chấn động. Mà hơi kinh vẻ mặt, đồng dạng phù hiện ở Nguyệt Lăng không trên mặt đẹp. Nàng sẽ rất ít ngạc nhiên, nhưng hiển nhiên, thân phận của ông lão áo đen, làm cho nàng kiêng kỵ rồi. Cút! Áo bào đen lão giả một bước bước ra, khí thế như núi chấn dưới, càng khiến cho Nguyệt Lăng không liền lùi mấy bước, vừa mới ổn định kiều tiểu thân thể, khóe miệng chảy máu, hơi bị thương nhẹ. Lấy Nguyệt Lăng không hậu kỳ tu vi, toàn lực dưới, so với tầm thường hóa thần đỉnh cao đều hơi trên một bậc. Nhưng mà khí thế của nàng lại thua áo bào đen lão giả một bậc, này không thể nghi ngờ nói rõ, áo bào đen lão giả thực lực kinh người. Một cái lăn chữ, mang theo nhục nhã, xem thường. Này áo bào đen lão giả, căn bản chưa đem thần không đảo để vào trong mắt, càng chưa đem hậu kỳ tu vi Nguyệt Lăng không để vào trong mắt, tự cũng không khả năng đem hóa thần trung kỳ nữ thi để vào trong mắt. Về phần Ninh Phàm, căn bản không người nhìn ra hắn lợi hại. Mắt thấy áo bào đen lão giả một bước bước lui Nguyệt Lăng không, nguyên bản còn kinh hãi Nguyệt Lăng không thiên kỳ lão nhân, nhất thời an tâm rất nhiều nhiều. Năm đó Nguyệt Tôn, cỡ nào mạnh mẽ, tại bên người nàng, căn bản không có hóa thần đỉnh cao đứng yên phần. Bây giờ nàng lại không chịu được như thế, xem ra thần không đảo quả nhiên phát sinh đại sự. Xem ra, lão phu nương nhờ vào lục dực tộc, vẫn là cử chỉ sáng suốt rồi. Căn bản không cần lo lắng thần không đảo thu được về tính sổ. Thiên kỳ lão nhân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đối thần không đảo kinh hãi tiêu tan không thừa. Nhưng mà sau một khắc, để cho không kịp chuẩn bị chấn động tình cảnh xuất hiện, đã thấy không người chú ý Ninh Phàm, bỗng nhiên nhẹ nhàng một bước, đem Nguyệt Lăng không bảo hộ ở phía sau. Bàn tay lớn vồ một cái, một luồng khó có thể tưởng tượng lôi kéo lực lượng, dễ như ăn cháo đem áo bào đen lão giả hết thảy khí thế từng cái xé nát. Phốc! Áo bào đen lão giả ho ra máu không ngừng, cơ hồ bị cái kia một chảo lực lượng xé nát thân thể. Hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước mắt Ninh Phàm, cường đại đến để hắn bản năng kinh hãi. Ngươi là ai? Ta chính là lục dực tộc lục lão, ngươi dám động ta? Lục dực tộc? Chưa từng nghe nói. Ninh Phàm mặt không hề cảm xúc, một bước bước ra. Lấy nhanh đến khó có thể tin tốc độ lấn đến gần lão giả trước người, một trường bóp lấy lão giả cổ, đem hắn giơ lên. Nữ nhân của ta, ngươi dám thương? Ngươi, ai? Chu Minh, lạnh lùng hai chữ, lại lập tức hóa thành một đạo khó có thể tưởng tượng bão táp, truyền khắp thiên kỳ. Chu Minh, hai chữ này là vô tận hải ma chướng. Tuy nói nội hải bên trong cũng không bao nhiêu người nhận biết Ninh Phàm dung mạo, nhưng thời khắc này, cũng không người hoài nghi Ninh Phàm lời nói chân thực tính. Người này nhất định là Chu Minh. Ngoại trừ Chu Minh, ai có thể có được thuấn sát hắc dực thực lực của trưởng lão? Chu Minh, dừng tay. Không nên giết lục dực tộc người. Tại Ninh Phàm hầu như muốn diệt sát hắc dực thời gian, Nguyệt Lăng không cắn môi, không cam lòng khuyên nhủ. Nàng là nhất kiêu căng tự mãn, nàng là nhất hận không thể diệt hắc dực. Nhưng nàng biết lục dực tộc lợi hại, nàng không muốn Ninh Phàm chọc một cái đại địch. Lục dực tộc có một cái luyện hư sơ kỳ tỏa chấn. Nàng nói được như thế không cam, nhưng không thể không quên đi. Coi như là Nguyệt Lăng không, tại nội hải cũng có không nguyện trêu chọc thế lực. U hải bốn tộc, vô tận hải đã từng chủ nhân, bị bất chu lôi hoàng một người trấn áp. Thật sao, ngươi nên sớm một chút nói. Ninh Phàm lắc đầu một cái, hắn thật sự chưa từng nghe tới lục dực tộc. Nhưng giờ khắc này đã tổn thương hắc dực, đắc tội là khẳng định, giết hắc dực, đúng vậy tội, không giết hắc dực, cũng là đắc tội. Như thế, liền dùng vạm vỡ nhất phương thức, giết hắc dực, để lục dực tộc không dám đắc tội thuận tiện. Hắc dực tự không biết Ninh Phàm tâm tư, chỉ là nhìn thấy Ninh Phàm vừa nghe lục dực tộc uy danh, không dám vọng động, chỉ nói Ninh Phàm sợ lục dực, không dám đả thương chính mình, bất giác hận khí lại trở về rồi chút. Hừ! Chu Minh, cho dù ngươi là Vũ Điện Tôn Lão, cho dù ngươi là nội hải thứ 8 tôn, nhưng phải biết, tại nội hải mặt tối dưới, còn có ngươi không chọc nổi người tồn tại. Ta lục dực tộc đại trưởng lão, nhưng là, luyện hư sơ kỳ, giết ngươi, như run rế. Thật sao? Ninh Phàm không hề bị lay động, ánh mắt lại hàn mang lóe lên. có mấy người chính là như vậy. Ngươi nhẫn hắn, hắn nghĩ đến ngươi mềm yếu dễ bắt nạt. Mà Ninh Phàm chưa bao giờ là một cái hội người nhẫn nại. Khôi, xuất hiện. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, sau một khắc, gọi ra ba bộ luyện hư khôi lỗi. Lục Dực tộc, có một cái luyện hư tỏa chấn. Giết Hắc Dực, sẽ đắc tội Lục Dực tộc. Nếu là cái kia Lục Dực tộc biết, chính mình trong tộc Hắc Dực trưởng lão, chọc một người hoài ba tên luyện hư tay chân tồn tại, còn dám trả thù Ninh Phàm sao? Không, bọn hắn không những không dám trả thù, còn muốn thỉnh tội. Ninh Phàm không chuẩn bị nhanh như vậy lấy ra lá bài tẩy kỳ nhân, nhưng nếu là bởi vì giả làm heo ăn thịt hổ, để Lục Dực tộc cảm giác mình mềm yếu dễ bắt nạt, lại chơi đưa ra hắn trò gian, vậy thì được không bù mất. Giả trang hổ, giết lợn. Không, không thể, ngươi có ba bộ luyện hư khôi lỗi. Này, tuyệt đối không thể. Hắc Dực mặt, bởi vì quá độ sợ hãi, mà có chỗ vặn vẹo. Ninh Phàm nếu không để ý tới Hắc Dực ngôn ngữ, năm ngón tay vồ lấy, bóp nát Hắc Dực thân thể, chỉ chừa một cái màu đen nguyên thần, phong ấn sau, tạm thời thu vào túi chữ vật. Vào đảo, Ninh Phàm lạnh lùng một câu, lại xen lẫn một luồng không cách nào tưởng tượng hung khí, để một đảo tu sĩ cảm thấy thấu xương lạnh giá. Không người dám chặn, mà một cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức, đều sẽ lấy tốc độ khủng khiếp tại nội hải truyền ra. Minh tôn giả Chu Minh, mang theo ba bộ luyện hư khôi lỗi, làm chủ nội hải. Thế không thể đỡ. Nửa ngày sau, u hải trăm vạn trượng một cái, trong biển quốc gia, Lục Dực tộc. Một cái giả lọng khọng lão giả, nắm Hắc Dực bỏ mình tình báo, sắc mặt tức giận. Giận không phải Ninh Phàm, giận là Hắc Dực càng chọc tới một cái sát tinh. Như Ninh Phàm không có ba bộ luyện hư, lão giả không ngại ỷ vào luyện hư tu vi diệt Ninh Phàm. Dù cho Ninh Phàm là vũ điện tôn lão, hắn cũng không sợ. Nhưng, Ninh Phàm lá bài tẩy để lão giả kinh hãi rồi. Đại trưởng lão, này Chu Minh người mang ba bộ luyện hư khôi lỗi, nội hải bên trong, ngoại trừ Chu gia, ai có thể chấn được hắn? Đáng hận này Hắc Dực càng cho tộc ta chọc như thế sát tinh, mời đại trưởng lão mau chóng định đoạt, hướng về Minh tôn giả thỉnh tội. Thỉnh tội, không thể không thỉnh. Ninh Phàm người mang ba bộ luyện hư khôi lỗi, nắm giữ độc diệt Lục Dực một tộc thực lực. Loại này sát tinh, há có thể đắc tội, há có thể đắc tội. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 402, một chiêu. Nguyệt Tôn trở về, Minh Tôn vào nội hải.